Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 544, về nhà. Phản hồi trang sách, cứ việc Tả Nghị không được gây khí thế uy áp. Nhưng giờ này khắc này hắn cũng không có phong tỏa sinh mạng của mình ba động. Tóc vàng nam dóc tại hắn nhìn chăm chú. Liền vô pháp miễn trừ cao danh sách đối với thấp danh sách sinh mệnh tinh thần chấn nhiếp. Không thể nhìn thẳng thần, Tả Nghị mặc dù không có đạt tới thần tầng thứ, thế nhưng không phải là chỉ là một vị B cấp siêu phàm giả có khả năng mạo phạm đấy. Ánh mắt của hắn lướt qua tóc vàng nam dóc, rơi vào người kia mặt mọc đầy râu khôi ngô kỵ sĩ trên người. Tả Nghị cũng không nhận ra đối phương. Nhưng ở cảm giác của hắn, vị này khôi ngô đại hán siêu phàm ba động là tối cường. Cho nên phán đoán kia ở trong đội ngũ đảm đương thủ lĩnh nhân vật. Vừa rồi nếu như không có Candice ngăn cản, các ngươi đều phải chết. Tả Nghị ngữ khí rất bình thản, chỉ là tại trần thuật một cái chuyện đơn giản thực có can đảm hướng hắn huy kiếm người. Vậy phải có thừa nhận phản kích cùng tử vong giác ngộ. Cho nên cho dù nàng trước kia thiếu các ngươi cái gì, hiện tại cũng xóa bỏ, ngươi đồng ý không? Đối mặt Tả Nghị hỏi, khôi ngô kỵ sĩ không thể không cúi đầu sọ. Đồng ý, tôn kính các hạ, chuyện vừa rồi chứng minh thực tế rõ ràng, Tả Nghị muốn giết quang bọn họ thật sự là món rất chuyện dễ dàng. Tả Nghị lại hỏi, hiện tại ta giúp đỡ các ngươi mở ra thông qua Thanatos thần điện cung điện dưới mặt đất môn hộ. Có thể hay không hướng chống đỡ chức trách của nàng cùng nhiệm vụ. Khôi ngô kỵ sĩ thấp giọng hồi đáp. Hoàn toàn đủ rồi. Các hạ, hắn đối với Tả Nghị lời nào dám có nửa phần dị nghị. Mà trên thực tế Tả Nghị nói cũng không có bất cứ vấn đề gì. Vị này cảnh vệ quân long kỵ sĩ trong lòng đội trưởng chỉ là có chút kỳ quái. Rõ ràng là Arad thần miếu. Vì cái gì Tả Nghị đem xưng là Thanatos thần điện. Hơn nữa trực tiếp chỉ rõ kim tự tháp là thần điện cung điện dưới mặt đất chỗ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Mặc kệ kêu tên là gì. Nếu như Tả Nghị ngấp nghé thần điện bí mật. Người đó cũng không thể ngăn cản. Rất tốt. Tả Nghị khóe eo lên nổi lên một vòng giọng mỉa mai. Ta cuối cùng lại cho các ngươi một câu. Nếu ai không muốn sống nữa, kia chỉ cần tiến vào tìm kiếm cái gọi là vĩnh sinh cùng bất hủ bí mật. Hắn vừa rồi qua cũng rất rõ, rằng chỗ này Arad thần miếu là ai làm ra đồ chơi. Tử thần Thanatos mã giáp. Tử thần Thanatos là phần lớn nguyên trong vũ trụ một vị cao giai thần minh. Được xưng nắm giữ tử vong lực lượng, là vô tận minh hà tại phần lớn nguyên vũ trụ đại hành giả. Có được lấy ức triệu tín đồ, nhưng thuộc về cái gọi là thần minh, bất quá là càng cao danh sách sinh mệnh mà thôi. Thanatos tại vô số vị diện đều có ngựa của mình giáp, phân thân hoặc là hình chiếu, sáng lập giáo phái kiến tạo thần điện tụ họp ôm tín đồ. Đơn giản là vì thu hoạch tín ngưỡng, tuy danh tự bất đồng, nhưng Tả Nghị ở trên phế tích thấy được đại biểu Thanatos tiêu ký. Vậy không có chạy, lấy, tử thần, vi danh, Thanatos thần điện căn bản không thể nào là cất giấu to lớn tài phú bảo khố. Cái gọi là vĩnh sinh cùng bất hủ bí mật, quả thực là gài bẫy người không đền mạng mồi nhử. Dùng để hấp dẫn ngu ngốc đồ đần chui đầu vô lưới. Tả Nghị dám đánh cuộc. Kim tự tháp cung điện dưới mặt đất phía dưới tất nhiên sắp đặt Thanatos tế đàn. Tiến nhập bên trong tầm bảo mà rơi nhập cạm bẫy lũ tiểu tử. Sinh mệnh cùng linh hồn cũng sẽ trở thành dùng để khởi động tế đàn tài liệu. Tương tự tử vong thần điện. Tả Nghị tại vị diện khác gặp qua không chỉ một cái. Quá rõ ràng trong đó mờ ám, kia mai kim tệ cùng về vĩnh sinh bí mật, 89/10 là cái nào đó tử thần tín đồ lấy được, thần dụ, mà thả ra. Đồng dạng kim tệ khả năng không chỉ một mai, tuy Tả Nghị vô cùng minh bạch Arad thần miếu là cái gì đồ chơi. nhưng hắn sẽ không hao hết miệng lưỡi đi thuyết phục đối phương không nên vào. Bởi vì Tả Nghị hiểu rất rõ nhân tính, không có mấy người có thể kháng cự vĩnh sinh cùng bất hủ hấp dẫn. Nhất là những nắm giữ lấy đó quyền lực cùng tài phú thượng vị già. Bọn họ nguyện ý trả giá tất cả mọi giá theo đuổi trường sinh. Vì thế không tiếc làm ra đủ loại bi ai buồn cười không thể nói lý sự tình. Tả Nghị cường thịnh trở lại cũng không cải biến được nhân tính. Hà tất cố sức không lấy lòng địa đi cứu vớt vàng đỏ nhọ lòng son người. Hắn đưa đối phương một câu khuyên bảo. Hoàn toàn là nhìn tại mặt mũi của Cố Vân Tích. Về phần nói ra tay phá hủy Thanatos thần điện, Tả Nghị là có thực lực như vậy. Nhưng hắn ăn quá no đi đắc tội Thanatos, vị này phần lớn nguyên trong vũ trụ đại lão cấp tồn tại. Đó cũng không phải nói Tả Nghị sợ Thanatos. Thanatos bản tôn là vô pháp rời đi chính mình thần quốc. Nó có thể hàng lâm đến thế giới này vẻn vẹn chỉ là phân thân hoặc là hình chiếu. Cao giai thần minh tuy cường đại vô cùng, là bây giờ Tả Nghị sở vô pháp chiến thắng. Nhưng phân thân cùng hình chiếu lại là một chuyện khác. Mặc dù như thế, Tả Nghị cũng sẽ không đi cố ý khiêu chiến vị này đại lão. Tử thần cũng không chế tạo kinh khủng giải ôn dịch, nghiêm chỉnh mà nói nó là thủ tự trung lập thần minh, mà không phải là tà ác ma thần. Nên, phải hỏi cũng đã nói xong. Tả Nghị lần nữa vén lên Cố Vân Tích tay. Chúng ta đi thôi. Cố Vân Tích gật gật đầu. Nàng hướng về phía vài người nữ đồng bạn phất phất tay. Julie, Monica, Winnie, gặp lại. Giờ này khắc này, Tả Nghị đem Griffin từ tạp ni đạt chi trương bên trong triệu hoán đi ra. Tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn tự tay ôm lấy Cố Vân Tích eo, mang theo nàng nhảy đến yên chỗ ngồi. Leis tương đương uy mãnh Griffin ngửa đầu vang lên một tiếng, triển khai nó cánh khổng lồ, trong khoảnh khắc bay lên bầu trời. Nháy mắt tiêu thất tại tầm mắt mọi người bên trong. Tuy Tả Nghị mang theo Cố Vân Tích rời đi, nhưng thần điện thám hiểm giả trong doanh địa bầu không khí như cũ trầm trọng mà áp lực. Những bình thường đó mắt cao hơn đầu địa long các kỵ sĩ mỗi cái ủ rũ, như là bị đấu bại gà trống, sa sút tinh thần đến không còn. Vừa mới Tả Nghị cho bọn họ đả kích thật sự là quá lớn. Chỉ có Cố Vân Tích kia vài người bạn gái không có cảm giác như vậy. Ánh mắt của các nàng cũng còn không có thu hồi lại. Trong ánh mắt toàn bộ đều nồng đậm hâm mộ cùng vẻ ghen ghét. Ai có thể nghĩ đến Cố Vân Tích có như vậy một vị nam nhân. Xuất khí cường đại bá đạo, không thể bắt bẻ hoàn mỹ. Chắc hẳn, các nàng trước kia coi là kim cương vương lão năm tóc vàng nam gióc. Quả thật giống như là không có lớn lên tiểu hài tử. Âu Trĩ xúc động không biết tự lượng sức mình. Khó trách Cố Vân Tích đối với kia chẳng thèm ngó tới. Các nàng nếu là có Tả Nghị nam nhân như vậy, cũng không có khả năng lại thích nam tử khác. Mà ở các nữ nhân miên man bất định thời điểm, thần điện đội thám hiểm bên trong kỵ sĩ cùng các, không thể không đối mặt một cái vô cùng vấn đề hiện thật. Đó chính là có nên hay không tiến vào kim tự tháp bên trong thăm dò. Nguyên bản ngăn cản bọn họ chướng ngại đã không còn tồn tại. Arad thần miếu môn hộ đã hướng bọn họ rộng mở. Vĩnh sinh cùng bất hủ bí mật gần ngay trước mắt. Phảng phất đưa tay đều có thể hái đến. Nhưng không người nào dám bỏ qua Tả Nghị. Một vị alpha cường giả nhắc nhở. Khôi ngô kỵ sĩ không khỏi lâm vào thật sâu xoắn suýt. Một mặt là chức trách cùng sứ mạng, một mặt là lý trí cùng lương tâm. Hắn cũng không biết mình có nên hay không dẫn dắt các đồng đội đi mạo hiểm. Lần đầu tiên, hắn đối với năng lực của mình sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Đem so sánh ra, khống chế Griffin chở Cố Vân Tích bay tới Long Thành cứ điểm Tả Nghị. Tâm tình như dưới thân tọa kỵ dương cánh bay cao. Hắn phải về nhà. Mang theo Bảo Nhi mama cùng nhau về nhà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,